Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mễ liền nói, quả nhiên là chính xác. Thầm mễ mễ cất son môi đi, mở nắp hộp phấn nói, ôm bổng viết cả hai vai buồn xuống. Chả lẽ các người không có gì tốt hơn, hoặc là đề nghị càng có tính xây dựng cho ta sao? Cơ mặt nàng buồn rười rượi hỏi. Cho nên 10 năm trước đã nói rồi. Lữ Tư Anh thoải mái đưa tay ôm vai cô, nói thật Khiết, ta nghe em đẹp, cậu làm chi nghiêm túc muốn thay đổi như thế? Gần đây tớ đều nghiêm túc như vậy. Tớ thấy 8 phần là có quan hệ với cái tên Trương Kính kia. Thời mễ mễ nhìn nàng một cái, nói xa lời nói giật gân. Đừng nhắc đến cái tên hỗn đản này với tớ. Ôm bổng Khiết đột nhiên tức giận kêu lên. Nhìn kìa, tớ đoán đúng rồi. Thời mễ mễ khiêu mi. Ôm bổng Khiết cố gắng hô hấp. Không quan hệ đến anh ta. Còn có, sau này các cậu ít nhắc đến tên hỗn đản này trước mặt tớ. Bởi vì tật xấu, càng muốn người không nói đến càng khiến cho người tò mò. Cuối cùng là phát sinh chuyện gì? Lữ Tư Anh thỏ đầu hiếu kỳ hỏi. Anh ta báo sai tên cổ phiếu cho cậu, hại cổ phiếu của cậu bị rớt giá hay sao? Dẫn thằng Nam đoán. Hay là ngoại trừ việc anh ta muốn cậu làm người giúp việc, anh ta cũng muốn cậu làm nữ nhân của anh ta? Thời mễ mễ hỏi. Tớ nói cậu đừng nhắc đến anh ta trước mặt tớ. Đều không phải. Lữ Tư Anh liếc mắt một cái, thấy vẻ mặt đắc thắng của cô không thay đổi kết luận nói. Kiết, cuối cùng là phát sinh chuyện gì? Cậu đừng thừa nước đục thả câu được không? Nói thẳng ra đi. Tớ không có thừa. Không phải là anh ta mượn tiền của cậu không trả, hay là khiến cho cậu một người làm công tác của hai người, bóc lột sức lao động của cậu, lại chỉ trả cho cậu một chút tiền? Giận thằng Nam lại đoán. Không đúng, Trương Kinh đối với chuyện tiền nong không hề keo kiệt. Theo suy đoán của tớ, Thời mễ mễ nhìn về hướng Ôm Bổng Khiết suy nghĩ nói. Không phải, anh ta lại quen bạn gái mới chứ? Thế cho nên tâm lý của cậu không ổn định. Suy nghĩ vì cái gì? Tình duyên của anh ta tốt như vậy mà cậu ngay cả muốn tìm lòng quen với một người bạn trai lại tìm không được. Thật sự là như vậy sao, Khiết? Lữ Tư Anh tò mò mở mắt, tò hỏi. Căn bản không phải là chuyện như vậy. Các cậu đừng đoán mò nữa được không? Ôm Bổng Khiết trừng mắt tức giận. Nói vậy giống như cô là một xảo nữ biến thái không bằng. Vậy là chuyện gì? Muốn bọn tớ đừng đoán mò, cậu nói thẳng ra đi. Lữ Tư Anh không nhẫn nại được nữa la lên. Cô chịu không nổi nhất là cái loại hình úp úp mờ mờ này. Đúng nha, nếu cậu không đem chuyện này nói cho rõ ràng, muốn bọn tớ làm sao mà hốt thuốc đúng bệnh? Hốt thuốc đúng bệnh? Cậu chưa từng nghe qua câu một khắc đáng ngàn vàng hay sao? Thời gian chính là tiền bạc. Nếu muốn cậu trả tiền, tính thời gian từ khi bọn tớ đến đây cho đến giờ, đem cậu bán đi cũng không đủ trả số tiền này. Dẫn thằng Nam nói. Nói đi. Thời mễ mễ khẽ đỡ cằm, đôi mắt quyến rũ, khiến cho nam khách trong tiệm cà phê tất cả đều phải ngắm nhìn, không chớp mắt nhìn về phía bàn của các nàng. Vì sao tất cả các cậu đều đoán chuyện này có liên quan đến tên hỗn đản kia? Ôm Bổng Khiết nhếch miệng trầm mặc một lát, mới dùng giọng nói vô cùng không cam lòng mở miệng hỏi. Bởi vì ngoài anh ta ra, bọn tớ không có bất cứ lý do gì để có thể làm cho cậu tức giận đến phát điên lên. Thời mễ mễ đại diện trả lời. Tớ không có tức giận đến phát điên lên. Theo như bọn tớ thấy thì là cậu đang tức giận. Thời mễ mễ nói, mà hai người bên cạnh làm mãnh liệt gật đầu phụ họa. Đúng là tớ cũng có chút tức giận. Ba người đồng thời chăm chú nhìn gương mặt tức giận hàm hàm của cô. Đúng, rất tức giận. Ôm Bổng Khiết phun khí hô to. Các cậu có biết không, bây giờ tớ đã trở thành một người thất nghiệp. Cái gì? Ba người nghẹn họng nhìn chân chối trong miệng một lời la lên. Đúng, chính là cái tên hỗn đản không huyết lệ đó. Các cậu có biết anh ta có bao nhiêu quá đáng, bao nhiêu tàn nhẫn hay không? Tớ chẳng qua là chỉ cùng một nam nhân tớ nhìn thấy vừa mắt uống cốc cà phê, thuận tiện cầu hôn anh ta mà thôi. Anh ta liền đuổi việc tớ, còn vội vã muốn tìm một trợ lý mới để thay thế vị trí của tớ. Cái tên đại hỗn đản đáng chết đó, anh ta cũng không nhớ lại những năm qua tớ vì anh ta làm trâu làm ngựa làm bao nhiêu việc. Vừa mà anh ta cũng không nhớ chút tình cũ, còn thể hiện thái độ vội vàng, muốn tớ đi mau. Anh ta quả thật là một cái tên đáng chết, lên xuống 18 tầng địa ngục. Không, 28 tầng địa ngục, sau đó bị cắt lưỡi moi tim, lên núi đao xuống vạc sầu, trải qua tất cả cực hình, sau đó vĩnh viễn không được đầu thai. Xem ra cậu thực sự tức giận tới hỏng rồi, Thời mễ mễ nói. Tức giận hỏng cũng không sao, quan trọng nhất là quyền lợi nên lấy cậu chưa quên chứ. Dẫn thằng Nam nghiêm túc hỏi. Có phải là phí thôi việc hay không? Tớ lấy rồi. Ôm Bổng Khiết nghiến răng nói. Đã lấy rồi, vì sao cậu còn nghiến răng nghiến lợi? Lữ Tư Anh phát hiện hỏi. bởi vì anh ta ngay cả một tháng rưỡi cũng muốn tính toán với tớ. Nghĩa là sao? Từ khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net